Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 183, 183, đợi anh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vân về đến nhà, anh vẫn còn đang mải suy nghĩ về những câu nói lúc nãy của Tô Mỹ Lệ. Thật sự là anh đã yêu Lâm Nguyệt từ lúc nào không hay rồi sao? Thật khó hiểu mà. Đúng vậy, tâm tư con người là cái khó đoán và cũng khó hiểu nhất. Còn có thứ còn khó hiểu hơn, đó là trái tim của mình. Đôi lúc trái tim của mình đã bất giác đập mạnh trước nửa kia của mình, nhưng chính mình lại hoàn toàn không hề hay biết. Thấu hiểu trái tim của chính mình còn khó hơn là mò kim đáy biển. Những thứ hữu hình còn dễ dàng nhìn thấy, dễ cảm nhận hơn là những thứ vô hình như cảm xúc, tâm tư, tình cảm của một ai đó, hay là chính bản thân chúng ta. Mà cách duy nhất để biết được trái tim đang muốn nói gì với chúng ta thì chúng ta phải lắng nghe, cảm nhận từng nhịp đập của nó. Nó đứng sát với ai thì đập loạn nhịp, đứng với ai thì trở về trạng thái ban đầu. Thứ đẹp đẽ nhất của chúng ta chính là tình cảm của mỗi người. Và cuộc sống của chúng ta sẽ đẹp khi mà chúng ta hiểu được trái tim và lý trí mình đang mách bảo điều gì. Chúng ta tựa hồ như những chú ong vậy, yên lặng, nhắm mắt cảm nhận mật ngọt đến từ đâu, và khi cảm nhận được rồi thì cũng là lúc chúng ta tận hưởng được những điều ngọt ngào ấy. Ranh giới giữa yêu và thích rất mong manh, giống như một mảnh gương hai mặt vậy. Chỉ cần soi tỏ thấu được lòng mình là có thể hiểu rõ được là yêu hay là thích. Có nhiều người họ nói rằng họ yêu chính bản thân mình nhiều hơn. Đấy cũng là một ý đúng. Họ yêu bản thân họ vì họ không muốn họ bị tổn thương và phải chịu nhiều đau khổ. Lăng Vân nằm trong bồn tắm, nghĩ đi nghĩ lại về những câu nói ngày hôm nay của Tô Mỹ Lệ. Dường như anh đã nhận ra được điều gì đó. Có lẽ như lời Mỹ Lệ nói, mình thật sự yên Lâm Nguyệt. Lăng Vân ngay lập tức lấy điện thoại gọi vào số của Lâm Nguyệt một cách nhanh chóng, đến chính anh còn cảm thấy khó hiểu vì hành động đó của mình. Đầu bên kia nghe máy, giọng của Lâm Nguyệt vang lên khiến cho tim anh bất giác đập loạn nhịp. Alo, Lăng Vân, sao anh lại gọi tôi giờ này? Ờ thì, chỉ là muốn hỏi xem cô đã đỡ hơn chưa thôi. Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm. Vậy mai tôi có thể hẹn cô ra ngoài đi ăn được không? Cô đừng nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ là muốn cảm ơn cô về chuyện ở trên máy bay mà thôi. Đêm nay là tôi bay về Pháp rồi. Thật xin lỗi anh. Hả, cô bay về Pháp sao? Vậy, bao giờ cô quay lại đây? Anh lo lắng hỏi. Chắc sẽ không đâu. Gia tộc tôi bên đó cần tôi hơn, nên chắc tôi sẽ ở đó luôn. Câu nói này của Lâm Nguyệt làm tim Lăng Vân thắt lại. Anh còn chưa kịp bày tỏ lòng mình với cô, cũng chưa kịp nói rõ với cô về mối quan hệ của hai người. Vậy mà, lại phải chia tay nhau rồi sao? Lăng Vân im lặng nhẹ nhàng tắt máy. Không hiểu sao trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu đến tận bây giờ mà anh vẫn nói rằng không có cảm giác gì với cô thì thật là một lời nói dối ngớ ngẩn. Lăng Vân cầm chai rượu, uống để vơi đi nỗi sầu muộn trong lòng. Thật ra anh có thể bay đến Pháp cùng cô, tỏ tình với cô, thổ lộ hết tâm tư với cô. Thế nhưng, anh vẫn còn đang đắn đo về điều gì đó. Nếu như lời cô nói thì cô ấy sẽ phải ở lại Pháp để cai quản gia tộc. Nếu anh đi cùng cô thì đồng nghĩa với việc Hắc Viêm Bang sẽ phải giải tán vì trụ sở chính của nó ở đây. Không có anh cai quản thì cũng coi như bằng không. Nhưng, Hắc Viêm Bang là tâm huyết cuối đời của ba anh để lại. Anh không muốn mất đi, nói lại càng không muốn bỏ lỡ cô. Đứng trước hai lựa chọn quan trọng nhất cuộc đời mình, anh thật sự rất băn khoăn. Không biết mình nên chọn cái nào nữa. Reng reng, tiếng chuông điện thoại kêu lên. Lăng Vân nhìn thử tên người gọi. Thì ra là Tô Mỹ Lệ gọi cho anh. Anh cầm máy lên, nghe thử. Alo Lăng Vân hả? Tôi vừa nghe được tin đêm nay Adeline sẽ bay về Pháp đó. Cậu định như nào đây? Tôi cũng không biết nên làm gì. Nếu không chọn được một trong hai thì có thể lựa chọn cả hai cái mà. Tô Mỹ Lệ nói mỗi câu đó rồi liền cúp máy. Lăng Vân nghe được lời đó của cô chợt bừng tỉnh. Đúng như lời cô ấy nói. Nếu không thể chọn một trong hai thì hãy lấy cả hai. anh có thể xây lại trụ sở chính Hắc Viêm Bang ở Pháp. Điều hành nó, chắc sẽ không khó để Si Lâm Nguyệt xét duyệt yêu cầu này của anh vì gia tộc của cô dù sao cũng là từ tước chức cao vọng trọng. Chỉ xếp sau hoàng gia, anh nhanh chóng gọi điện sắp xếp ở bên Hắc Viêm Bang trước rồi nhanh chóng gọi cho đàn em đặt vé máy bay cho mình đến Pháp, còn cố ý đặt ghế ngồi gần cô dù phải trả bất cứ giá nào. Lần này anh nhất định sẽ không đánh mất tình yêu của mình nữa. Adeline đợi anh nhé. Cách chương.